Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, trang 65. Lý Áo nhìn về phía Ellen, Ellen dương dương đầu. Ta cảm thấy hắn nói chính là thật sự, Lý Áo trong đầu hỏi hướng hệ thống. Vài thứ kia nguy hại đại sao? Hệ thống, cô lỗ thú trên người sở mang theo quỷ dị nhân tử cực nhỏ. Cơ hồ không có lây bệnh tính, này đặc điểm vì tốc độ mau, dùng tiêm mõm mổ người lúc sau sẽ khiến người sinh ra nôn nóng cảm giác, Lý Áo. Kia chẳng phải là vô hại sao? Lý Áo nhìn về phía một mảnh hồng, vẫy vẫy thiết chùy, nếu ngươi nói chuyện không giữ lời, ta liền đem các ngươi hết thảy đấm chết, một mảnh hồng. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, Ellen. Nó nói nếu chúng ta nói chuyện không tính toán gì hết, nó cũng sẽ trở về mổ chết chúng ta. Phi, Lý Áo ghét bỏ. Đi mau, thiếu ở chỗ này đe dọa người. Một mảnh hồng, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, hai tiếng lúc sau. Một mảnh hồng dẫm lên móng vuốt, xoay người lãnh một chúng cô lỗ thú hướng nơi xa đi đến. Lý Áo nhìn về phía Ellen. Nó vừa mới có phải hay không mắng ta? Ellen vươn tay, nghiêm túc mà đối Lý Áo so cái ngón tay cái. Lý Áo. Chậc, cách đó không xa Jim đứng ở tại chỗ nhìn những cái đó cô lỗ thú càng lúc càng xa. Trên mặt lộ ra vài tia buồn bã tới, Lý Áo quay đầu lại. Vừa lúc chú ý tới Jim thần sắc, nghĩ đến chính mình giao diện thượng tràn đầy cô lỗ thú. Lý Áo trong mắt chuyển động, cười hì hì nhìn về phía Jim. Jim thúc thúc, Lý Áo không cần dưỡng gà nha. Jim nghi hoặc, gà đó là cái gì? Arthur, mặt khác một bên. Khải Lị thu hồi tầm mắt, nàng đối với chính mình bên cạnh Nam Hải nói. Ta có một giao dịch tưởng cùng các ngươi làm. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Vào đêm, hai cái lén lút bóng người đi vào trung tâm quảng trường rách nát thạch động trước, trong thạch động còn ở siêng năng màu. Thủy, bóng người theo thạch động bên cạnh trượt đi xuống, thạch động chung bốc cháy lên cây đuốc, bóng. Người giơ cây đuốc, một bên khắp nơi chuyển động, một bên về phía trước đi đến, dần dần đi vào Jim ra miệng giếng phía dưới cái kia trong động, như thế nào như vậy xú. So lợi thanh âm vang lên. Maria ngồi xổm xuống thân tới, sờ sờ trên mặt đất màu tím ánh huỳnh quang thạch, hiếu kỳ nói, thứ này là cái gì? Chương 2312 năm trước, tu, Betty, ta không đồng ý, Khải Lị, không tới phiên ngươi không đồng ý, Betty, ta là xưởng may đã từng người phụ trách, ngươi hiện giờ muốn trọng khai xưởng may, ta đương nhiên có thể không đồng ý. Khải Lị, Phi, người bất quá là một cái lâm trận bỏ chạy người phụ trách thôi, Betty. Kia tổng so ngươi cái gì đều không phải hào, Khải Lị. Ngươi, Lý Áo cửa hàng giữa, tạm thời không cần tủ bàn ghế đều đã bị di ra. Cửa hàng trung lưu ra một tảng lớn đất trống, Lý Áo đứng ở bị xăm quầy lúc sau. Phủng mặt ăn hạt dưa miệng rộng đậu phộng thành hoa hướng dương mang hạt dưa, Arthur đang ở đài. Trong phòng làm nghiên cứu, Ellen đang ở gym bên kia nghiên cứu như thế nào dưỡng gà, Lộ Tây nói dù sao gần nhất cũng không có. Sinh ý, nàng phải đi về hào hào ngẫm lại như thế nào cấp cửa hàng làm cái thiết kế, công nhân nhất hào có. Thể xem nhẹ, trống trải trong cửa hàng đứng bốn gã nữ tử. Khải Lị cùng Betty tương đối mà trì. Khải Lị phía sau đứng hai cái mặt mang câu thúc, hì nhã. Ngươi nói, Khải Lị xả quá chính mình bên tay trái, ân. Ta cảm thấy Khải Lị nói có đạo lý, hì nhã thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Betty nói. Áo lợi trấn hiện tại giống như đích xác cùng trước kia không giống nhau. Chúng ta hẳn là có thể một lần nữa đem xưởng may khai đi lên. Hừ, Betty hừ lạnh một tiếng. Hi nhã, Daisy, có phải hay không Khải Lị uy hiếp các ngươi? Hy Nhã cùng mặt khác một bên Daisy nhìn Khải Lị liếc mắt một cái, Khải Lị nghiêng ngó liếc mắt một cái, hai người thu hồi ánh mắt. Daisy cũng không phải, chủ yếu là chúng ta cũng không nghĩ ở trong nhà vẫn luôn đợi Betty. Nàng có phải hay không nói muốn đào xuyên nhà các ngươi sân? Hy Nhã cập Daisy, này cùng chúng ta nhưng không quan hệ, Khải Lị mặt cũng không đỏ. Ngươi xem, mọi người đều cảm thấy là thời điểm đem xưởng may một lần nữa khai đi lên, Betty khẽ cau mày. Các ngươi là đã quên năm đó bối so các nàng mấy cái sự tình sao? Khải Lị trên mặt hiện lên một tia bóng ma, nhưng tiếp theo lại lần nữa biến thành kiên định. Kia đã là chuyện quá khứ. Chúng ta không thể vĩnh viễn trì trệ không tiến. 12 năm trước, áo lợi trấn. Xưởng may chung, Betty từ sắp hàng chỉnh tề máy móc chung xuyên qua. Đi ngang qua từng cái vất vả cần cù công tác cô nương. Các cô nương thấy Betty sôi nổi tích cực mà kêu gọi lên. Betty mặt mang theo tươi cười nhất. Tiếp đón trở về, sau đó đi đến tận cùng bên trong vị trí. Mở ra nhà ở, tiến vào chính mình làm công gian. Betty trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất hầu như không còn. Yêu sầu nhiễm nàng mặt, áo lợi trấn cừu cực kỳ yêu Việt. Này trên người sinh ra lông dê càng là bạch lượng mượt mà, dùng áo lợi trấn cừu trên người lông dê dệt ra tới bố, làm thành quần áo, không chỉ có đã chịu bản địa trấn dân nhóm yêu thích. Ở chung quanh thị trấn, thôn xóm chung cũng là thập phần nổi danh, bởi vậy, áo lợi trấn xưởng may cũng coi như là có chút danh tiếng, càng không cần phải nói ở 5 năm trước. Xưởng may phát hiện một loại tân chế y tài liệu, sinh sản ra tới quần áo càng thêm ánh sáng, khinh bạc. Cũng càng thêm mỹ lệ, thậm chí liền Vương Đô Hy Cách Thụy đều nghe nói, nước chảy chi bạc, danh. Hào, bên ngoài người chỉ tưởng xưởng may phát hiện cái gì đặc biệt tài liệu. Lại không biết loại này tài liệu là đến từ quỷ dị sinh vật, một loại diện mạo giống như con nhện. Giống nhau đóa hoa, 5 năm trước ở xưởng may chỗ sâu trong sân lẳng lặng nở rộ, ở hoảng loạn kinh hách lúc sau. Các cô nương phát hiện này con nhện hoa cư nhiên có thể sinh ra một loại như màu bạc nước chảy sợi. Tơ, hết chương.